Giật Nhiên Tùy Phong, chương 14, làm rõ. Gocchuyenaudio.com. Vách ngăn phòng trừng không phải thiết kế để sử dụng bình thường. Cho nên không gian bên trong cư nhiên không nhỏ. Hai người đều có thể chứa đủ. Tào Giật Nhiên liếc Bạch Thụ theo vào. Sau đó không thèm nhìn y nữa. Tự mình kéo dây khóa lúc nãy đã tuột phân nửa. Hắn thở hổn hển tự mình động thủ. Trong lòng oán hận, nghĩ thầm nếu không có Bạch Thụ, hắn có thể tìm nam sinh nhu thuận kia làm. Tào Dật Nhiên luôn phi thường tự tin vào năng lực phương diện kia của mình. Cho dù Bạch Thụ cứ như vậy lăng lăng theo dõi hắn, hắn vẫn không thèm để ý. Trạng thái tinh thần nửa say này là lúc hắn thả lỏng nhất. Hắn có làm gì dường như đều không có gì lạ. Hắn đứng tự sờ soạng một hồi lại quay đầu lại nhìn Bạch Thụ. Sau đó nhướng mày với y, nói, qua đây, Bạch Thụ biết cho dù có phải mình hay không, vì tiện ai đi nữa, phòng trường Tào Dật Nhiên đều sẽ làm vậy, cho nên, trong lòng y cũng rất u ám khó chịu, y tiến đến ôm lấy Tào Dật Nhiên từ đằng sau, bàn tay to duỗi lên trước nắm lấy mệnh căn của Tào Dật Nhiên. Tào Dật Nhiên thở dốc một cái, đưa đôi mắt hơi say liếc Bạch Thụ. Mặt Bạch Thụ gần như dán vào mặt hắn, da tuy đen, nhưng rất khỏe mạnh, hơn nữa mày rậm mắt to lại anh khí tràn trề. Nhìn trong khoảng cách gần, Tào Dật Nhiên mới phát hiện Bạch Thụ kỳ thật vẫn rất đẹp. Đặc biệt là đôi môi gợi cảm, rất khiêu gợi, thế là hắn trực tiếp kéo đầu Bạch Thụ hôn lên. Hắn kích động liền tới, chỉ cần thân thể vui sướng. Bạch Thụ sửng sốt, bởi vì thật không nghĩ tới Tào Dật Nhiên sẽ hôn nồng nhiệt như vậy. Ban đầu y còn hưng phấn, nhưng sau đó nghĩ đến Tào Dật Nhiên có thể cùng bất cứ kẻ nào làm loạn. Tâm tình hưng phấn lại trầm xuống. Bạch Thụ quen dùng dao, cũng quen dùng súng, cho nên trên tay có vết chai dày dày. Tào Dật Nhiên luôn được bàn tay phụ nữ hoặc là nam sinh thanh tú mềm mại vuốt ve. Lần đầu tiên bị bàn tay thô ráp như thế vuốt ve kích thích. Không khỏi cảm thấy có cảm giác hơn trước đây. Hắn quay người sang, áp Bạch Thụ lên tấm ván vách ngăn. Con mắt sâu xa nửa mờ, lại bắt đầu cắn môi Bạch Thụ. Thậm chí đưa lưỡi công thành đoạt đất. Bạch Thụ mê mang trong nháy mắt. Sau đó liền hé miệng đáp lại hắn. So với loại lão luyện như Tào Dật Nhiên, Bạch Thụ so ra chỉ như thú non. Căn bản không thể đấu thắng Tào Dật Nhiên giữa môi lưỡi. Bị hắn trêu chọc câu dẫn trong miệng một phen, đầu lưỡi gần như bị hắn mút tê dài. Trên người Tào Dật Nhiên có mùi mồ hôi nhàn nhạt, giữa răng môi là hương rượu thơm. Loại hôn môi nồng nhiệt này, khiến Bạch Thụ cũng nhiệt tình tăng vọt. Phía dưới bị trói buộc trong quần jean trướng phát đau. Thế nhưng Bạch Thụ luôn rất chú ý sinh hoạt cá nhân. Còn bảo thủ, làm ở loại địa phương này thật sự khiến y có chút chướng ngại tâm lý. Nhưng lúc này Tào Dật Nhiên đã đưa tay sờ qua, cách quần xoa bóp mông y một trận, sau đó lại từ mép quần jean với ngón tay vào tìm mông y, thậm chí trong miệng còn khen ngợi. Bảo bối, mông cưng thật vểnh thật chặt, Bạch Thụ bị câu này làm cho huyết khí dâng trào, y đang muốn xốc Tào Dật Nhiên lên. Tào Dật Nhiên đã mò tay tới phía trước y, phát hiện y cũng giống mình. Khóe miệng nhếch lên ý cười. Tào Dật Nhiên không muốn dùng tay, vì vậy muốn Bạch Thụ xoay người. Bạch Thụ đang muốn nghe theo xoay người lại, lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp Tào Dật Nhiên là muốn làm mình. Y mắng to một câu, xít, liền dùng đôi tay hữu lực đẩy Tào Dật Nhiên dựa vào vách ngăn. Bản thân áp tới. Cắn lên tai hắn một cái, nói, chúng ta đi về, cũng không biết rốt cuộc Tào Dật Nhiên có nhận ra người này không phải người khác, mà là Bạch Thụ y hay không. Dù sao Tào Dật Nhiên chính là vui thì tới, lúc này bị Bạch Thụ chọc cho mất hứng, muốn dùng tay đẩy y ra, còn mắng, đừng có rượu mời không uống, úp sấp xuống, Bạch Thụ bị hắn chọc tới rồi, thế là đặc biệt dùng lực chặn tay Tào Dật Nhiên. Khiến Tào Dật Nhiên cảm thấy rất đau y cũng không thà. Chân mày Tào Dật Nhiên cau lại, bởi vì Bạch Thụ đang dùng hạ thân chọt hắn. Hai thứ nóng bỏng cọ chung một chỗ, khiến hắn hít một hơi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cự long Bạch Thụ thả ra. Không khỏi sửng sốt, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Thụ. Sau đó hắn còn cười cười. Phía dưới của tao dĩ nhiên là phi thường có vốn liếng. Khi hắn học cấp 2 tựa hồ nhỏ không bình thường. Ban đầu bởi vì quần mặc không đẹp mà có chút buồn phiền. Về sau nếm được chỗ tốt của chuyện nam nữ, liền không cảm thấy có gì không tốt. Dần dần trưởng thành, phía dưới tựa hồ cũng là lớn theo gió. Khi hắn phát hiện mình còn có bản lĩnh hơn Chu Diên. Cao hứng ở trước mặt Chu Diên cười ha ha. Sau đó bị Chu Diên đập một phát vào mông. Nói hắn ăn trúng cái gì rồi. Tào Dật Nhiên cũng từng cho rằng bản thân có phải ăn nhầm cái gì không. Nhưng sau khi cùng cha tiến vào nhà vệ sinh, hắn biết chỉ là di truyền thôi. Vì vậy không buồn bực nữa. An tâm hưởng thụ cuộc sống. Trên phăng trang, sự việc sinh trưởng theo tốc độ của gió. Cùng ý với thuận thế mượn lực, được một bước lại muốn tiến một thước. Ở đây chẳng qua muốn nói cái đó đó của Tào Dật Nhiên phát triển nhanh thôi. GT, cách chương.